Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, quốc chủ vượt giới. Trước nay chưa từng có kinh khủng lôi kiếp hạ màn kết thúc. Hoàng huyết chỉ lôi kiếp một mảnh hỗn độn, tại lôi kiếp tàn phá hạ hóa thành một phiến đất hoang vu. Lôi kiếp không còn tồn tại, bị triệt để phá hủy. Thẳng đến lôi kiếp quá khứ một khắc đồng hồ về sau, mới lần lượt có người từ phương xa gấp trở về, nghĩ phải chứng kiến Ngô Địch hiện trạng. Nhưng mà bọn hắn thất vọng, tàn tạ lôi kiếp bên trong đã không có Ngô Địch thân ảnh. Ngô Địch đến tột cùng thế nào? Đại kiếp qua đi thương thế của hắn bao nhiêu? Đây là rất nhiều người đều không kịp chờ đợi muốn biết sự tình. Hắn coi như không chết cũng muốn cởi lớp ra. Hắn hiện tại nhất định là trạng thái trọng thương, suy yếu tới cực điểm, cho nên mới sẽ ngay đầu tiên đào tẩu trốn đi chuẩn bị khôi phục. Muốn cướp đoạt tiên dược tinh túy, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Đây là cùng Ngô Địch thế lực đối nghịch âm thầm tản ra lời đồn, muốn mê hoặc những người khác xuất thủ trước đi dò xét. Không, sẽ không, Ngô tiền bối tuyệt đối sẽ không có việc. Đương nhiên cũng có người phát biểu ủng hộ Ngô Địch, đối Ngô Địch không giữ lại chút nào tín nhiệm. Ngay tại sự kiện càng thêm lên men thời điểm, khác một tin tức truyền đến lập tức gây nên lại một vòng rung truyền. Quốc chủ cấp khác cường giả đỉnh cao có thể vượt giới. Ngoại giới, sớm đã bị đè nén thật lâu các thế lực lớn quốc chủ cấp cường giả nhau nhau cầm trong tay trọng bảo. Lời thề son sắt vượt giới. Hắc Long, nhất thiết phải vì tộc ta chiếm cứ tiên cơ. Một vị đầu đầy bay hơi nam tử trung niên trầm muộn mở miệng, thanh âm như là thiên lôi, cuồn cuộn rung động. Thương Long quân chủ, có người nhận ra nam tử tóc xám này thân phận, lập tức lên tiếng kinh hô. Đây tuyệt đối là một cái kẻ tàn nhẫn. Quân chủ, kia Ngô Địch, Hắc Long vực chủ hành lễ, do dự mà hỏi, tạm thời phòng ngừa cùng hắn trực tiếp giao phong. Quá mức phong mang tất lộ kiểu gì cũng sẽ chết yểu. Thương Long quân chủ sâu kín nói, cướp ta pháp binh, giết tộc nhân ta, Kim Dụ, mệnh ngươi thay ta hành phạt. Một bên khác, bộ tộc Kim Ô lão quân chủ cũng là hiển hóa chân thân, ban thưởng cái tiếp theo lượn lờ mê muội lừa dối độn chi khí đồ vật cho đỉnh tiêm Kim Ô vực chủ. Tản mát ra từng tia từng sợi thánh uy, khiến chúng sinh run rẩy. Kỳ Lân quân chủ, Sa Đọa máu hoàng quân chủ, Hoàng Kim sư tử nhất tộc lão quân chủ, Cửu Lê, Tây Lang, quân trời, Tử Vi, Tây Phương giáo, Ngũ Hành Thiên. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn người sau lưng nói cực đỉnh cường giả nhau nhau hiện thân, ban thưởng nghịch thiên trọng bảo, bởi vì bọn hắn biết tiếp xuống mới thật sự là trọng đầu hí. Không có gì ngoài Ngô Địch cái kia biến số bên ngoài. Tiên dược tiểu giới chính là vực chủ ở giữa quyết đấu. Tam quốc một chùa phương hướng, ba cái tản ra mục nát khí tức lão giả xuất hiện, tọa trấn một phương. Tiểu Hứa a, sau khi đi vào tuyệt đối không nên lại xúc động lỗ mãng, cẩn thận phòng bị điểm. Bất quá những cái kia yêu thú con non có thể giết liền tận lực giết, không cần cố kỵ, dù sao lão già ta cũng sống không được bao lâu. Nếu là bọn hắn nghĩ liều mạng, ta không ngại phụng bồi. Một cái mặt mũi nhăn nheo đáp lên lão giả mặt mỉm cười, ngữ trọng tâm trường nói, yên tâm đi, cẩu gia, ta sẽ dẫn ra tiên dược tinh túy cho các ngươi kéo dài tính mạng. Hứa Vui đồng dạng mặt mỉm cười, quay người bay lên trời, ung dung không vội hướng về tiên dược tiểu giới vượt giới mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bí ẩn ánh sáng nhạt sáng lên, hướng phía Hứa Vui chém tới. Ảnh Hồ quân chủ, loại này tiểu thủ đoạn cũng không cần lại mất mặt xấu hổ đi. Hứa Vui lạnh lùng nói, mở hai mắt ra, một đạo khai thiên chi quang bắn ra, đem Ảnh Hồ quân chủ công phạt ma diệt, lấy quốc chủ tu vi ma diệt quân chủ một kích. Hứa Vui đầy đủ hiện ra hắn cường thế, cho dù là quân chủ ở trước mặt hắn sợ là cũng không chiếm được lợi ích. Đây là một cái đủ để cùng Ngô Địch đặt song song nhân vật nguy hiểm, cần nhanh chóng diệt trừ. Cùng lúc đó, tiên dược tiểu giới trung tâm âm dương địa, Thái Âm tiên thụ cùng mặt trời tiên thụ lại lần nữa thức tỉnh. Lần này trọn vẹn trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Quá nhanh, mặt trời tiên thụ nhíu mày. Tình thế đã nhanh muốn thoát cách chúng ta trưởng khống. Thái âm tiên thụ nói. Người kia vượt xa tưởng tượng của ta. Mặt trời tiên thụ suy tư nói. Cướp đi hai nguyên, nhưng là hắn nhưng cũng trợ giúp chống cự hung mãnh nhất lôi kiếp. Tiểu thanh đệ nhất kiếp xem như bình yên qua. Đây chính là thăng bằng. Thái âm tiên thụ cảm khái. Tuyệt đối công bằng sao? Nam nhân kia đến tột cùng sẽ còn có động tác gì? Ngoặc kép chấm chấm, tiên dược tiểu giới, theo các nhà quốc chủ cấp cường giả đến. Số lượng càng thêm khổng lồ đám tán tu tình cảnh càng thêm chi gian nan. Mặc dù gần một tháng đến nay, cũng không có bộc phát đại quy mô chiến đấu. Có chỉ là tiểu quy mô ma sát cùng chinh chiến. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng đây bất quá là trước bão táp yên tĩnh. Một tháng đầy đủ thế lực khắp nơi tại tiên dược tiểu giới bên trong triệt để chia cắt củng cố thế. Lực, chiếm cứ một phương, mà bọn hắn những tán tu này ngoại trừ gia nhập một phương nào chi bên ngoài không có lựa chọn nào. Khác, nếu là vẫn như cũ độc thân du đãng, thế tất sẽ nhận cái khác các thế lực truy sát, không cách nào lại tự nhiên hành động. Một tháng, Ngô Địch từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Điều này làm cho không ít lúc trước muốn đi theo Ngô Địch người nổi lên nói thầm. Bắt đầu do dự, thậm chí trực tiếp phản chiến nhìn về phía thế lực khác ôm ấp. Tử Vi Thần Giáo, Tây Lăng Giới, Kim Ô Tộc chờ siêu nhiên thế lực lớn quốc chủ. Vực chủ cường giả cười lạnh không thôi. Từ riêng phần mình nhân mã trong miệng bọn hắn đã biết được ngày đó chỗ giáng lâm tại Ngô Địch. Trên người đại kiếp. Mặc dù đối Ngô Địch lại có thể lực kháng lớn như thế cướp mà bất tử cảm thấy kinh hãi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Ngô Địch từ đầu đến cuối không có hiện thân. Tâm tư của bọn hắn nhưng lại là hoạt lạc. Ngô Địch trên người có trường sinh tiên dược tinh túy, nhưng là vẫn không có khôi phục. Chỉ có thể nói rõ một điểm, Ngô Địch bị thương thực sự quá nặng, thương tổn tới căn cơ. Hiện tại chính là tuyệt hảo thời cơ tốt. Chém giết Ngô Địch, cướp đoạt tiên dược tinh túy. Về phần như thế nào tìm đến Ngô Địch, thậm chí đem Ngô Địch dẫn ra. Bọn hắn cũng từ có biện pháp. Một ngày này lên, Tam Quốc một chùa nhân mã liên tiếp xuất hiện tổn thất trọng đại. Khiến Diễm Gió bọn người tức giận không thôi. Cùng Ngô Địch có liên quan. Ngô Địch chỗ quen thuộc. Quan tâm bạn bè nhóm ngay tại gặp các thế lực liên thủ truy sát. Mục đích đúng là vì bức ra Ngô Địch. Để Ngô Địch bị ép xuất quan. Tiên dược tiểu giới cái nào đó thần bí sơn cốc u tĩnh bên trong. Ngô Địch quần áo chỉnh tề. Ở trước mặt hắn đang nằm lấy một mảnh di động đồ làm bếp. Mà sau lưng hắn cách đó không xa tạo hóa linh tuyền bên trên. Đấu chiến thần vượn thuế biến kén lớn tại chìm chìm nổi nổi. Cùng thế nhân phỏng đoán hoàn toàn hai loại. Ngô Địch chỉ là tại vì đấu chiến thần vượn hộ pháp sau khi hưởng thụ đã lâu bình tĩnh sinh hoạt mà. Thôi, từ khi đi vào khu không người hơn nửa năm này, Ngô Địch đều ở chủ động cùng bị động sát phạt trong sinh hoạt. Lần này mượn cơ hội này chỉ là muốn hảo hảo buông lỏng mà thôi. Một tháng, kén lớn nội đấu chiến thần vượn khí tức càng thêm hùng hồn cường kiện. Rốt cục vào hôm nay theo một tiếng vang giòn, kén lớn vỡ vụn. Ta lão tôn phục sinh nha. Một con toàn thân vàng óng ánh hầu tử nhảy lên mấy trăm xích. Đầy máu phục sinh. Hắc hắc, Ngô lão đại. Cái kia, bàn đào tư vị ta lúc ấy không chút nếm ra. Có thể hay không lại cho ta cắn một ngụm nhỏ. Đấu chiến thần vượn xấu hổ nói. A, người cứ nói đi. Ngô Địch mỉm cười cho đấu chiến thần vượn một bàn tay. Đem hắn đập lõm nhập vách đá cứng rắn. Tốt. Ta lão tôn trở về, đều cho ta run rẩy đi. Đấu chiến thần vượn cười to ba tiếng, tùy tiện hô, cái đó là, Ngô tiền bối không có việc gì. Ta liền biết Ngô tiền bối nhất định không có việc. Gì, mấy cái đi ngang qua tán tu lập tức phát hiện Ngô Địch hai người. Lập tức kích động tột đỉnh, không hề nghi ngờ, cùng nó nhận những đại thế lực kia nô dịch bóc lột. Đi theo Ngô Địch bên cạnh chỗ tốt lớn hơn. Mấy người sốt ruột vây quanh ở Ngô Địch bên cạnh. Mồm năm miệng mười đem tình trạng trước mắt giảng cho Ngô Địch nghe. Nhất là Tây Lăng nhóm thế lực đối Tam Quốc một chùa nhằm vào. Nghe vậy, Ngô Địch đáy mắt chỗ sâu phát lên một tia gợn sóng. Bình tĩnh trên mặt hiển hiện một vòng sát khí. Có ít người có một số việc nhất định phải bị xử lý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.